thiện bạn lữ, là thiện bạn đảng, là hộ trì nhân. Vị tỷ kheo nào là thiện hữu, là thiện bạn lữ, là thiện bạn đảng, pháp như vậy là hộ trì nhân. Lại nữa, vị tỷ kheo thiện ngôn, đầy đủ sự nhu hòa và khiêm nhường, nhẫn nại và nhận sự chỉ trích một cách cung kính. Pháp như vậy là hộ trì nhân. Này các thiền giả, khi nào có những trách nhiệm cần phải làm đối với các vị đồng phạm hạnh niên lạc cao hơn, vị ấy khéo léo, không biến nhát, suy tư một cách đầy đủ các phương tiện, vừa đủ để làm, vừa đủ để tổ chức. Pháp như vậy là hộ trì nhân. Lại nữa, có vị tỷ kheo ưa pháp, ái luyến nói pháp, tự mình vô cùng hoan hỷ đối với thắng pháp, thắng luật. Pháp như vậy là hộ trì nhân. Lại nữa, vị tỷ kheo tự mình bằng lòng với các vật dụng nhận được. Pháp như vậy là hộ trì nhân. Vị tỷ kheo sống tinh tấn siêng năng, đoạn trừ các ác pháp, thành tựu các thiện pháp, cương quyết, kiên trì tinh tấn, nhẫn trì không phế bỏ các thiện pháp. Pháp như vậy là hộ trì nhân. Vị tỷ kheo chánh niệm, đầy đủ tối thượng niệm và tỉnh giác, nhớ đến và ghi nhớ những điều nói và làm từ lâu. Pháp như vậy là hộ trì nhân. Vị tỷ kheo có huệ trí, đầy đủ sanh diệt trí, hướng đến sự quyết trạch các bậc thắng, chân chánh diệt trừ mọi đau khổ. Pháp như vậy là hộ trì nhân. Thứ hai, mười biến xứ. Một vị nào biết được địa biến xứ, trên dưới ngang bất nhị vô lượng, một vị biết được thủy biến, một vị biết được hỏa biến, phong biến, thanh biến, hoàng biến, xích biến, bạch biến, hư không biến, thức biến, trên dưới ngang bất nhị vô lượng. Thứ ba, mười bất thiện nghiệp đạo. Thứ ba, mười bất thiện nghiệp đạo là sát sanh, thâu đạo, tà dâm, vọng ngôn, lưỡng thiệt, ác khẩu, ý ngữ, tham, sân, tà kiến. Thứ tư, mười thiện nghiệp đạo, ly sát sanh, ly thâu đạo, ly tà dâm, ly vọng ngôn, ly lưỡng thiệt, ly ác khẩu, ly ý ngữ, ly tham, ly sân, ly si. Thứ năm, mười thánh cư. Vị tỷ kheo đoạn trừ năm chi, đầy đủ sáu chi, một hộ trì, thực hiện bốn y, loại bỏ các giáo điều, đoạn tận các mong cầu, tâm tư không trệ phược, thân thể khinh an, tâm thiện giải thoát, tuệ thiện giải thoát. Thế nào là vị tỷ kheo đoạn trừ năm chi? Ở đây, vị tỷ kheo đã đoạn trừ tham dục, đoạn trừ sân, đoạn trừ hôn trầm thủy miên, đoạn trừ trạo hối, đoạn trừ nghi. Như vậy là đoạn trừ năm chi. Thế nào là vị tỷ kheo đầy đủ sáu chi? Ở đây, vị tỷ kheo mắt thấy sắc, không có thích ý, không có phật ý, an trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức pháp, không có thích ý, không có phật ý, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. Như vậy là vị tỷ kheo đầy đủ sáu chi. Thế nào là một vị tỷ kheo có một hộ trì? Ở đây, vị tỷ kheo thành tựu sự hộ trì về niệm. Thế nào là vị tỷ kheo có thực hiện bốn y? Vị tỷ kheo sau khi suy tư, thọ dụng một pháp, sau khi suy tư, nhẫn thọ một pháp, sau khi suy tư, đoạn trừ một pháp, sau khi suy tư, tránh xa một pháp, đó là vị tỷ kheo thực hiện bốn y. Thế nào là vị tỷ kheo loại bỏ các giáo điều? Ở đây, tất cả những giáo điều thông thường mà các vị sa môn thông thường chủ trương, vị tỷ kheo đều loại bỏ, không chấp nhận, tận xuất, từ bỏ, phóng xả. Như vậy là tỷ kheo đã loại bỏ các giáo điều. Thế nào là vị tỷ kheo đoạn tận các mong cầu? Ở đây, vị tỷ kheo đoạn trừ các mong cầu về dục vọng, đoạn trừ các mong cầu về hiện hữu, làm cho an tịnh các mong cầu về phạm hạnh. Đó là vị tỷ kheo đoạn tận các mong cầu. Thế nào là vị tỷ kheo tâm tư không trệ phược? Ở đây, vị tỷ kheo đoạn trừ các tâm tư dục vọng, đoạn trừ các tâm tư sân hận, đoạn trừ các tâm tư não hại. Đó là vị tỷ kheo tâm tư không trệ phược. Thế nào là vị tỷ kheo thân hành được khinh an? Ở đây, vị tỷ kheo đoạn trừ lạc, đoạn trừ khổ, diệt các hỷ ưu từ trước, chứng và an trú thiền thứ tư, không lạc, không khổ, xả niệm thanh tịnh. Thế nào là vị tỷ kheo tâm thiện giải thoát? Ở đây, vị tỷ kheo tâm giải thoát khỏi tham, tâm giải thoát khỏi sân, tâm giải thoát khỏi si. Thế nào là vị tỷ kheo tuệ thiện giải thoát? Ở đây,